Vạn cổ ma thần, chương 111 kinh khủng. Góc truyện audio.com. Thanh âm run động vạn dặm, không gian như bị đè nén đến cực hạn, cuối cùng không chịu được mà sụp đổ. Thiên trung nổ tung, hào quang cũng trở nên dập dồn sắp tắt, mờ nhạt vạn phần, Cửu Thiếu Lâm sắc mặt kịch biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Thiên trung có thể nhốt thánh nhân hậu kỳ, thậm chí là thánh nhân đỉnh phong cũng không phá vỡ được thiên trung. Thế nhưng lúc này, thiên trung tựa hồ có thể chống đỡ trời đất lại tan thành vạn mảnh. Mà khiến hắn khó hiểu hơn là, tiểu tử kia rõ ràng không có được lực lượng mạnh như vậy. Nếu không cũng sẽ không bị thiên trung hút vào trong rồi. Như thế nào còn có thể phá được thiên trung đây? Hạo Long cũng không khá hơn, nhưng đa phần là nghi hoặc. Cùng một chút xem thường, hắn cứ nghĩ thiên trung này sẽ mạnh như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là phô trương, đến cả tiểu tử kia cũng không nhốt được, nói gì đến có thể nhốt thánh nhân hậu kỳ. Hắn từng chiến với Dạ Ảnh, tự nhiên cho rằng Dạ Ảnh cùng lắm là thánh nhân sơ kỳ. So với bọn hắn còn kém một chút, vậy mà thiên trung cũng không nhốt được, thì làm sao mà hắn tin được thiên trung có thể nhốt thánh nhân hậu kỳ. Oanh, oanh, oanh, vô số âm thanh cuồng loạn vang lên. Trời đất lúc này như là lắc lư theo mỗi tiếng. Quang mang điên cuồng che phủ vạn dặm vào trong. Tinh quang sáng rực soi sáng vạn giới. Phô thiên cái địa, toàn bộ mọi người lúc này đưa mắt nhìn đến. Bỗng thấy tại trên cửu thiên, vô số tinh cầu chìm nổi hiện ra. Lại thấy được từng khỏa tinh thần, nhật nguyệt treo trên trời cao. Tinh quang soi sáng cả trời đất. Tựa hồ đem cả vũ huyền đại lục đều rọi sáng. Ngay lúc này, khi có vô số tinh cầu chìm nổi ẩn hiện, từng khỏa tinh thần, nhật nguyệt chớp lóe, tất cả mọi người như thấy được trước mắt là một thế giới khác. Tựa như trước mắt này không còn là nằm trên vũ huyền đại lục nữa, mà là một phiến thiên địa khác, hoàn toàn tách biệt vũ huyền đại lục, thậm chí, còn có tinh hà trôi nổi trên đầu. Từng giải ngân hà ẩn chứa vô hạn quang mang cũng ẩn hiện chập chờn. Đây giống như là thời thiên địa sơ khai, vạn pháp bắt đầu, thiên đạo trưởng quản vạn đạo. Nhìn được một cảnh khoa trương này, đừng nói là những tu sĩ bình thường. Đến cả những đại nhân vật cũng chưa từng nhìn được cảnh tượng kỳ ảo này, đây là lần đầu bọn hắn thấy. Cũng là khiến bọn hắn rung động vạn phần, mặc kệ ngươi là tồn tại gì ở vũ huyền đại lục này. Khi thấy được nó, cũng phải rung động, tại thời khắc này một bóng người chậm rãi bước ra. Hắn đứng đó, nhưng chính là trung tâm của vạn vật. Trên người hắn, hắc bào phất phất, lấp lánh tinh quang. Khi hắc bào phất lên, như là có vô tận ánh sáng bị rơi ra, như là cát đen bị phủ xuống. Thấy được lấp lánh từng tia sáng mờ nhạt bay ra, đôi mắt của Dạ Ảnh, thay vì là vạn cổ thâm nguyên. Thì lúc này lại như vũ trụ huyền ảo, đầy vẻ thần bí, mờ mịt, nhưng ẩn chứa vô hạn tinh quang. Trên bầu trời có ngàn vạn tinh cầu, vô số tinh thần, nhật nguyệt, nhưng khi so với hắn đều lộ ra vẻ ảm đạm, như là không cùng một đẳng cấp đồng dạng. Lúc này, ánh mắt hắn rời đến Cửu Thiếu Lâm, không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng từng bước đi tới gần Cửu Thiếu Lâm, ngươi. Khiếp sợ, cảm giác áp bách khiến Cửu Thiếu Lâm hơi e ngại. Loại áp bách này, tựa hồ chỉ có thánh nhân đỉnh phong mới tản ra được. Cũng chỉ là thánh nhân đỉnh mới làm hắn trở nên e ngại như vậy. Hạo Long thì không chịu được. Hét một tiếng dài, đạo liên bỗng khuếch trương mà ra. Tại trên bầu trời điên cuồng mà khoái nát. Trong nháy mắt này, Hạo Long bay thẳng lên trời cao. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra đạo liên khổng lồ. Nghiền áp thời không, đạo thiên nhất kích, theo một tiếng hét này, vô tận đạo mang trùng kích phun thẳng lên trời, cỗ đạo mang khiến trời đất quay cuồng, không gian bị chôn vùi. Tại lúc này, đạo mang như trở thành một cái thần mâu, mạnh mẽ đâm xuống dưới Dạ Ảnh, dồn dập như sóng lũ, lực lượng như là từng trận kinh đào hải lãng, có thể đem mọi thứ vùi dập, dù là thời không cũng bị thần mâu này đâm thủng. Nghiền áp mọi thứ đâm về phía dưới, Dạ Ảnh thậm chí mắt không nháy một cái, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ khẽ phất tay một cái. Phanh, phanh, phanh từng tiếng không gian bị nghiền nát vang lên. Bỗng thấy phía sau Dạ Ảnh, vô số tinh cầu như lưu tinh xẹt tới, cắt ngang không gian, vượt qua thời gian, tại trên đầu hắn mà vọt tới. Tinh quang sáng rực chiếu rọi ra, trong nháy mắt như là một mảnh vũ trụ, đem thần mâu đụng đến. Đám người quan sát ở vạn dặm bên ngoài thấy vậy, không khỏi ngưng thở, cảm thấy bản thân mình như bị tinh cầu này đụng đến nát bấy. Bọn hắn còn mơ hồ thấy huyết nhục tản ra, vô cùng đáng sợ. Oanh một tiếng thật lớn, âm thanh trùng điệp vang lên, khí tức khủng bố tản ra. Tại dưới tinh cầu đánh đến này, đây như là lực lượng của tỷ tỷ sinh linh. Cho dù thần mâu có thể đem mọi thứ đều đồ diệt, cũng không cách nào chịu được lực lượng vô địch này. Cuối cùng, tại một tiếng nổ này, thần mâu vỡ nát, đứt gãy ra từng khúc, đạo mang ảm đạm, nhập vào lại trong người Hạo Long. Hạo Long nhìn tinh cầu khổng lồ như muốn nghiền nát mà tới. Thần sắc đại biến, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Đúng lúc này, Cửu Thiếu Lâm bỗng đánh đến, hào quang như lại tản ra mạnh mẽ, cả người hắn được bao lấy bởi hào quang, như là chiến thần đồng dạng, trong nháy mắt vượt không gian mà tới, lực lượng mạnh mẽ nặng nề đánh lên tinh cầu phía trước. Oanh, một cỗ hào quang quét ra, thiên băng địa diệt, tại hào quang trùng kích đánh ra, thế gian hết thảy đều như ngừng lại, phong bạo xé rách không gian, như đem vô tận lỗ thủng không gian kéo đến, cuối cùng tại bên trên tinh cầu đánh vào, tinh cầu bị đánh lên, hòa quang như đem cả tinh cầu đều nổ, lại thấy có không gian nứt toạc đang hiện ra, lỗ đen đang không ngừng tại phía tinh cầu mà nuốt chủng vào, hoàn toàn đem tinh cầu đánh vào hư không. Cửu Thiếu Lâm cùng Hạo Long không khỏi thở ra, chỉ là bọn hắn cũng không rõ, tại sao tiểu tử này lại mạnh mẽ hơn rồi. Phải biết trước đó cũng chỉ là thánh nhân sơ kỳ như bọn hắn, thậm chí còn yếu hơn cả bọn hắn, nhưng chỉ trong chút lát đã trở nên mạnh như thế, đến cả bọn hắn cũng không thể địch được, đây là chuyện quỷ dị như thế nào. Nhưng không chờ đợi bọn hắn, đã thấy Dạ Ảnh lướt người tới, phía trên đầu hắn còn có tinh thần rọi chiếu, cả người Dạ Ảnh ngập trong tinh quang, mang theo hơi thở mờ ảo bước tới gần bọn hắn. Dưới chân đạp lên từng mảnh ánh sáng trắng đánh đến, từng khỏa tinh thần chợt rơi xuống, tại xung quanh cánh tay hắn quay vòng, ngay lập tức, cánh tay Dạ Ảnh như là hóa thành vũ trụ, từng tia sáng đủ màu sắc tại cánh tay hắn dần xuất hiện. Mang theo uy áp của trời đất, một tiếng, thấy được Dạ Ảnh đánh ra một quyền đơn giản, như là trẻ con đấm ra một quyền. Thế nhưng là, dưới một quyền đơn giản này, chính là trung tâm vũ trụ đánh ra, từng tia sáng xanh, đỏ, tím, vàng từng màu hóa thành một quả tinh cầu nhỏ bé, nhẹ nhàng đánh đến hai người Cửu Thiếu Lâm. Khi tinh cầu này đánh ra, trên bầu trời lập tức rơi xuống từng tia sáng nhiều màu, như là bao trùm thế giới bên dưới, thấy được ánh sáng này che phủ lại hết thảy mọi thứ. Một quyền này của Dạ Ảnh làm bọn hắn khiếp sợ không thôi, liều mạng. Lập tức để Cửu Thiếu Lâm cùng Hạo Long kịch biến. Thời điểm này, Cửu Thiếu Lâm dâng trào ra lực lượng còn lại. Lúc này hào quang như lốc xoáy cự đại hiện ra. Tại phía trước mắt hắn càn quét tới. Như là thổi bay tất cả vạn vật trong trời đất. Thổi tung cả thời không, đạo thiên nhất kích. Hạo Long thì cũng không còn lực lượng để dùng chiêu khác. Đành chút hết lực lượng vào một kích này, trời đất trở nên mù mờ, cuồng phong gào thét, thời không run chuyển, vạn pháp tịch diệt. Khi Dạ Ảnh đánh tới, bọn hắn cũng tung ra một kích cuối cùng này, oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh vọng cả đất trời, không gian không ngừng vỡ nát, từng tiếng nặng nề vang lên thật lớn, lực lượng bạo tạc quét ngang mà ra, lúc này đây, toàn bộ trở nên kịch liệt hơn. Bỗng thấy một chùm ánh sáng bao trùm vạn dặm rọi xuống, khiến vạn dặm quanh đây phát sáng. Thần mâu cùng lốc xoáy cự đại cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi, bị một quyền này đánh lên, liền sinh ra từng đạo vết nứt. Phanh một tiếng, thấy được thần mâu gãy nát, lốc xoáy hào quang cự đại cũng biến mất. Lúc này chỉ thấy một đạo tinh cầu nhỏ bé như thiên ngoại xé rách thời không đánh lên Cửu Thiếu Lâm cùng Hạo Long. nếu bị một quyền này đánh lên người, bọn hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ được. Chỉ là, ngay tại thời khắc sinh tử này, một đạo liên cực lớn lấy tốc độ vượt không mà tới. Đạo mang khủng khiếp hóa thành một tấm màn chắn, đem tinh cầu này chắn lại. Sau đó một bóng người hiện ra ở sau tấm chắn. Bóng người này đem hai người Cửu Thiếu Lâm cùng Hạo Long đi. Nhưng Dạ Ảnh nào muốn để hai kẻ này đi, liền trong chớp mắt vượt không đánh tới. Một quyền lại một quyền đánh đến, tinh quang phủ xuống, hóa thành từng khỏa tinh thần đánh tới. Lấp lánh tinh ngân, ảo diệu vô cùng, tiểu tử làm càn. Bóng người thấy Dạ Ảnh đánh tới, rõ ràng tức giận không ít, quát lớn một tiếng kinh thiên, hoành đạo quang chớp mắt dâng trào ra. Bầu trời ngay tức khắc biến đổi, vốn là tinh quang lấp lánh lúc này như có thêm một đạo hải mênh mông. Bên trên đạo hải này có từng sợi đại đạo nối tiếp mà thành. Lập tức phân thiên địa ra hai, khi đạo quang này ra, thiên địa lúc này chính là bị phân ra hai. Một bên là đạo hải mênh mông, một bên là tinh quang vô tận, thật sự vô cùng đẹp, nhưng đáng tiếc không có ai còn tâm quan sát nó. Phanh đạo hải bỗng sục sôi, sau đó bên dưới đạo hải chợt nổi lên vô số sợi dây đại đạo. Sợi dây đại đạo này như là khóa chặt trời đất, hướng đến Dạ Ảnh mà tới, muốn đem Dạ Ảnh khóa chặt lại. Cách chương.